Vô địch thiên hạ, chương 1151, Âu Dương gia tộc. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu thanh âm mang Hoàng Tiểu Long kéo hồi thần tới. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng hỗn độn linh thú Hắc Phí từ viễn xứ bay tới. Bất quá, đi tới trước mặt sau, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên ngưu mắt mãnh chừng Hoàng Tiểu Long phía dưới. Kêu lên, tốt đại, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hướng phía dưới vừa nhìn, đầy mặt đỏ lên, trước chịu hồng mông tử khí cải tạo. Toàn thân hắn áo bào đã hoàn toàn thiêu. Hắn nhất thời quên toàn thân xích lõa, vội vàng từ tu la nhẫn nội lấy ra áo bào, mặc vào, bất quá, sau khi mặc vào. Kim Giác Tiểu Ngưu lại theo dõi hắn chỗ đó. Táp miệng, Hoàng Tiểu Long tức giận phách cái đó một trường. Nhìn đủ chưa? Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng mỉm cười. Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, đành phải chuyển đề tài. Hỏi mình lần này hôn mê bao lâu? Đợi nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nói là 1 năm 2 tháng thời gian. Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, vạn đảo đại chiến còn kịp. Trước, Hoàng Tiểu Long đối với vạn đảo đại chiến đệ nhất, không có nắm chắc, nhưng mà hiện tại, đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long đối với đại chiến đệ nhất, có tuyệt đối lòng tin, đến nỗi rời khỏi này phiến độc lập không gian phương pháp. Hoàng Tiểu Long đã từ hồng mông tử long trên người biết được, sở dĩ cũng không lo lắng thế nào rời khỏi này phiến độc lập không gian. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời khỏi, mà là đang này hồng mông không gian tu luyện một lần. Một ngày sau, mới cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Phí rời khỏi này phiến độc lập không gian. Từ này phiến độc lập không gian đi ra, vẫn là vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không có dừng lại, không ngừng hướng ngoại chạy về. Nhận được hồng mông tử khí sau, Hoàng Tiểu Long mơ hồ có thể cảm ứng được, này vực ngoại ác ma chiến trường, nên còn có cái khác hồng mông chi khí. Bất quá, cũng chỉ có thể chờ lần sau tới, lại tìm, dù sao, này điều hồng mông tử khí đầy đủ Hoàng Tiểu Long tu luyện cùng cảm ngộ một ít năm. Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, bất quá, hồng mông tử long năng lượng khủng bố kinh người. Thế nào luyện hóa cùng cảm ngộ trong đó hồng mông pháp tắc cũng là cái vấn đề. Hoàng Tiểu Long mang trong đầu hồng mông tử long chi sự, nói cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm một phen, nói rằng, ta hội một bộ bí pháp, truyền cùng ngươi, ngươi tu luyện sau đó, có thể mang hồng mông tử long cùng ngươi thần cách tướng dắt tại cùng nơi. Sau đó ngươi mỗi lần tu luyện, thần cách vận chuyển, như vậy, hồng mông tử long hồng mông tử khí, liền sẽ từ từ phát ra, dùng tiến ngươi thần cách cùng nguyên long thần thể. Như vậy, ngươi liền không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, như là như thế này, vậy cũng không cần lo lắng hồng mông tử long vấn đề. Không phải, hồng mông tử long liền tượng là hỗn độn cự lôi. Luyện hóa cũng không phải, không luyện hóa, lại lo lắng hồng mông tử long tác loạn. Lập tức, Hoàng Tiểu Long một mặt đi đường, một mặt tu luyện Kim Giác Tiểu Ngưu bộ kia bí pháp. Bộ bí pháp này, rất dễ dàng tu luyện. Sở dĩ, 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền mang hồng mông tử long cùng bản thân 3 đại chí tôn thần cách triệt để kiềm chế tại cùng nơi. Theo Hoàng Tiểu Long tu luyện, hồng mông tử khí năng lượng không ngừng từ hồng mông tử long trung phiêu giật mà ra. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thực lực, hầu như mỗi ngày đều có rõ ràng đề thăng. Đến thiên thần thập giai hậu kỳ sau, thực lực đề thăng rất khó. Có chút thiên thần thập giai hậu kỳ đệ tử, thường thường 100 năm, mới có rõ ràng đề thăng. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long một ngày tu luyện, hiệu quả hầu như so với kia một ít thiên thần thập giai hậu kỳ đệ tử 100 năm tu luyện còn tốt hơn. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng Thương Vân Đảo chạy về thời gian, Man Thần Tông lại nghênh đón một nhóm quý khách, nguyên bản đang tu luyện Lữ Trác. Tọa hạ đồng tử đột nhiên bẩm báo, nói Âu Dương gia tộc tới chơi. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy sợ đến vội vàng xuất lĩnh Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão đi ra cung nghênh. Ở chung quanh sổ 10 hải đảo thế lực chung, Âu Dương gia tộc đại biểu là vô thượng quyền uy. Âu Dương gia tộc không chỉ có là đệ nhất gia tộc, cũng là đệ nhất thế lực, chính là chân chính người khổng lồ tồn tại. Trước đây cự nhân tộc thế lực không yếu, nhưng mà cùng Âu Dương gia tộc so sánh, lại là gặp sư phụ. Âu Dương gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ đều là cổ thần thất giai cao thủ. Sổ ngàn vạn năm qua, Âu Dương gia tộc bồi dưỡng thiên tài đệ tử vô số. Hiện tại, thì có mười mấy người chính là tạo hóa môn đệ tử. Với lại rất được tạo hóa môn trưởng lão coi trọng. Mang Âu Dương gia tộc 5 người nghênh tiến đại điện sau, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy 2 người thỉnh đối phương thượng ngồi. Chỉ là, Man Thần Tông cùng Âu Dương gia tộc xưa nay không lui tới. Lần này Âu Dương gia tộc đột nhiên đến thăm, nhượng Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy đều lần cảm bất ngờ. Hai người âm thầm phỏng đoán Âu Dương gia tộc ý đồ đến. Lữ Trác, Cố Lăng Uy, nói thực cùng các ngươi nói đi. Chúng ta lần này tới, chủ yếu là vì kia đầu hải hoàng hắc diễm thú. Sau khi ngồi xuống, Âu Dương thái thượng trưởng lão Âu Dương Tuân cũng không đi vòng vèo, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hải hoàng hắc diễm thú. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người biến sắc. Hai người không ngờ tới Âu Dương gia tộc lần này tới, dĩ nhiên là vì hải hoàng hắc diễm thú. Một vị khác Âu Dương thái thượng trưởng lão Âu Dương Giang tiếp lời nói. Chúng ta nghe nói, các ngươi Man Thần Tông có vị nữ đệ tử, có một đầu hải hoàng hắc diễm thú. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người im lặng. Âu Dương Giang miệng trung nữ đệ tử, tự nhiên chỉ là Giao Trì. Bởi Hoàng Tiểu Long quan hệ, sở dĩ Giao Trì hiện tại biểu hiện ra thân phận là Man Thần Tông hạch tâm đệ tử. Chúng ta muốn mua hạ này đầu hải hoàng hắc diễm thú. Hai vị cho một cái giá đi. Âu Dương Tuân đạo, trong lòng hai người một đăng. Lữ Trác hít sâu một hơi, lắc đầu, mở miệng nói. Xin lỗi vài vị, cái này, ta không làm chủ được. Âu Dương Giang hai mắt hàn mang một phóng. Không làm chủ được, nữ đệ tử kia, gọi là Giao Trì đi. Nàng hiện tại, chẳng lẽ không đúng các ngươi Man Thần Tông hạch tâm đệ tử? Ngươi thân là Man Thần Tông lão tổ, vậy mà nói không làm chủ được. Tại Âu Dương Giang mấy người xem ra, Lữ Trác rõ ràng là thôi ủy. Chỉ là, mấy người không ngờ rằng, Lữ Trác vậy mà hội trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Nghe cái đó giọng nói, liền thương lượng dư địa đều không có. Bọn họ Âu Dương gia tộc lúc nào bị người như vậy cự tuyệt qua? Cố Lăng Uy không nhịn được nói. Vài vị, nếu như chuyện khác, chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng mà sự quan hải hoàng hắc diễm thú, chúng ta đích xác không làm chủ được. Âu Dương Tuân hắc hắc cười nhạt, toàn thân khí thế một phóng, lạnh lùng nói, Lữ Trác, Cố Lăng Uy, nói thực cùng các ngươi nói đi. Này hải hoàng hắc diễm thú, là chúng ta thiếu tộc trưởng tự mình muốn. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, hải hoàng hắc diễm thú chúng ta đều muốn dẫn đi. Ta biết, các ngươi Man Thần Tông cùng cự nhân tộc, cự kình tông, nguyên tượng tông đã liên minh. Bất quá, liền coi như các ngươi bốn tông liên minh, chúng ta Âu Dương gia tộc muốn tiêu diệt các ngươi, đồng dạng dễ như trở bàn tay. Lữ Trác, Cố Lăng Uy trong lòng hai người một chìm, không nghĩ tới, dĩ nhiên là Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng tự mình muốn này hải hoàng hắc diễm thú. Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng, đánh đồng cho nửa cái Âu Dương gia tộc tộc trưởng. Nhưng mà Lữ Trác lại kiên định lắc đầu. Không có ý tứ vài vị. Này sự, chúng ta không làm chủ được. Âu Dương Giang một trưởng mang bên cạnh chỗ ngồi phách thành bụi phấn, bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, nếu các ngươi không làm chủ được, kia chúng ta thế ngươi làm chủ. Âu Dương Tuân cái khác bốn người đồng thời đứng lên. Âu Dương Giang thần thức mở ra, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Man Thần Tông sơn mạch. Rất nhanh, liền phát hiện Hải Hoàng Hắc Diễm thú khí tức. Cách Trương